Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, đệ 180 trang. Đi ngang qua Tạ Khắc Lệ thời điểm, nhìn đến người này sắc mặt căng chặt, đang ở bay nhanh nhìn máy truyền tin bàn phím. Cũng không biết ở vội cái gì, lúc này Phù Xuyên ở vội cái gì. Dùng chụp lén cái kia nữ tử ảnh chụp đi tra thân phận, giao diện soát một chút ra tới, Phù Xuyên nhìn. Lướt qua, Tần Ngu, người thường gia nữ hài. Không còn đặc sắc, nhưng thật là Baroque tỉnh nào đó đại hình viện nghiên cứu viên cũng không phải áo thuật sư. Chính là người thường, như thế nào? Là nàng đa nghi, thế nhưng hoài nghi nữ tử này là Tạ Nghiêu muội muội. Thật là thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, Phù Xuyên như suy tư gì. Nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này giữa sân quảng bá đã truyền phát tin, đệ tam giai đoạn khảo hạch hôm nay bắt đầu. Này khảo hạch làm người công phó bản khảo hạch. Khảo hạch thời gian 2 ngày tổng cộng 48 giờ. Nhưng có một lần ly chàng nghỉ ngơi hoặc là chữa thương cơ hội. Cho phép mang theo bất luận cái gì tài nguyên. Không hạn chế. Nhưng cho phép giết chóc, nhưng cho phép bỏ quyền xuống sân khấu. Khảo hạch tích phân công lược phương thức tự hành thăm dò, còn có một cái nhắc nhở là bổn khảo hạch phó bản vì tổng hợp không gian liên tiếp phó bản. Đem theo tự thân công lược phó bản tiến độ tiến vào càng sâu không gian trình tự. Cùng bổn tỉnh 36 khu phố tùy cơ hai cái thị liên thông tổng hợp khảo thí. Tổng cộng 1.500 cái thí sinh vào ban. Có xác suất gặp được đối phương. Thỉnh chú ý an toàn. Thỉnh chú ý an toàn. Thí sinh thỉnh 5 phút sau vào bàn. Toàn trường ồ lên. Phù Xuyên cũng kinh ngạc. Cùng mặt khác thị liên hợp khảo thí. Đó chính là tương đương tỉnh nội tiểu khu vực liên khảo. Mở rộng cạnh tranh mặt. Nhưng nó cũng nhắc nhở. Là theo công lược phó bản trình độ mới có thể gặp được mặt khác thị thí sinh. Này liền cùng dưỡng cổ. Giống nhau. Ai lợi hại hơn. Ai càng dễ dàng vương thấy vương, chẳng lẽ nàng sẽ trước tiên gặp được Tần Mân Phong sao? Các thí sinh tập thể khẩn trương, bao gồm Giản Lan Phong những người này, vốn dĩ ở bổn thị so nói. Mọi người đều đối lẫn nhau có điều hiểu biết trừ bỏ Tạ Khắc Lệ loại này dị đoan, hiện tại vừa nghe. Có xác suất gặp được mặt khác thị người. Bọn họ liền khẩn trương, nguyên nhân rất đơn giản cảnh dương cơ bản là thuộc về yếu nhất những cái. Đó thị chi nhất này gặp gỡ ai cũng đánh không lại. Sẽ không ở đệ tam giai đoạn khảo hạch bị ngược thảm đi. Còn thật có khả năng trước nhìn xem đi. Bọn họ này một thế hệ khó a. Chỉ sợ tiến tứ đại danh giáo nhân số sẽ giảm mạnh. Mọi người lo lắng sốt ruột. Nhưng khảo thí đã bắt đầu rồi. Mọi người kể hết vào bàn. Mới vừa tiến vào là một cái thường thường đường đi. Màu đỏ tươi huyết quang chiếu xạ. Có điểm dọa người, mọi người đi ở này đó đường đi chung, dần dần cảm thấy không thích hợp, như thế nào không có cuối. Hơn nữa cái này vầng sáng có điểm vựng người, ta cảm thấy có điểm không thoải mái, ta cũng là. Như thế nào, Phù Xuyên bỗng nhiên chống được vách tường, ngẩng đầu nhìn về phía vầng sáng phát ra tới địa phương toàn bộ đường đi trên dưới tả hữu tứ phía. Tường đều là nhất thể. Vầng sáng từ chúng nó mỗi một tấc phát ra, Phù Xuyên cũng không có thể chống đỡ được. Thình thịch một tiếng, toàn bộ ngã xuống đất, ở hoàn toàn hôn mê trước. Nàng nghe được quỷ dị tiếng cười. Tiếp theo ở choáng váng trong thế giới. Thấy được một người cao lớn bóng ma từ đường đi quấy chậm rãi tới. Bước đi trầm trọng, mỗi một bước đều như là ở dậm chân. Hơn nữa mỗi một bước sau. Hắn đều sẽ phát ra nặng nề mà mỏi mệt thanh âm, thở dốc. Như là bất kham gánh nặng, còn có xiềng xích va chạm áo giáp ra thanh âm, Phù Xuyên đám người vừa. Động không thể động, chỉ có thể nhìn hắn từ hắc ám đi ra. 3 mét cao lớn, trên mặt bộ nhiễm huyết lưỡi gai hình mũ rơm túi. Đôi tay rất dài thả thô tráng. Trực tiếp rũ tới rồi cẳng chân vị trí. Vòng eo hơi cung, nhưng hắn phía sau lưng. Có một cái thật lớn đồ vật, đó là một bộ quan tài, một bộ lấy máu quan tài, sau đó. Liền không có sau đó, mọi người hoàn toàn ngất qua đi, tỉnh lại thời điểm. Phù Xuyên cảm giác tứ chi có điểm đau, cổ cũng đau, mở mắt ra. Nàng phát hiện chính mình bị buộc ở. Đôi tay hai chân đều bị xiềng xích khảo trụ. Trên cổ cũng có xiềng xích khuyên sát. Bởi vì chúng nó trọng lượng mà sử tứ chi đau đớn, nàng thở dốc hạ. Phát hiện còn có thể hô hấp. Nỗ lực ngồi dậy phía sau lưng dựa lạnh băng vách tường. Nhìn về phía trước mắt hoàn cảnh. Phát hiện chính mình đang ở một cái trong phòng giam. Cái này nhà tù không lớn không nhỏ. Vừa vặn đóng 50 cá nhân, Phù Xuyên nhìn hạ. Phát hiện nhận thức người không nhiều lắm. Thẩm Tê Khê ở, Giản Lan Phong cũng ở. Nhưng Trương Tuyển cùng Lam Thần Sương bọn họ cũng ở, đại gia cơ bản đều giống nhau. Tứ chi cùng cổ đều bị bao lại. Có người nếm thử sử dụng áo thuật. Phát hiện, muốn mệnh, tà áo thuật khởi động không được. Triệu không được nguyên tố. Ngốc xoa, không phải triệu không được nguyên tố. Là nơi này căn bản là không có nguyên tố. Cái gì? Phù Xuyên đã phát hiện. Cái này không gian là cấm tiệt nguyên tố nói cách khác. Bọn họ đang đứng ở bị nguy lao ngục trạng thái. Thả vô pháp sử dụng áo thuật. Chỉ có thể khảo tự thân thuộc tính tới phá cục nếu không có nguyên tố. Kia cũng triệu không được ba lô bên trong đồ vật. Mọi người sắc mặt rất khó xem. Phù Xuyên ở suy tư thời điểm. Thẩm Tê Khê những người này cũng ở tự hỏi đối sách. Nhưng không đợi bọn họ phán đoán cục diện. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm, tiếng bước chân, không phải phía trước kia trầm trọng. Quen thuộc tiếng bước chân, mà là nhẹ nhàng mà sung sướng. Thậm chí ở ca sướng, Barbara, vui sướng tiểu người chơi. Sọ đem rơi xuống đất, kích thích tiểu lột ra. Ngọn nến tích tích người mắt nhỏ, chơi một chút. Mau mau nhạc, 18 tiền một trốn bất quá. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, tiếng ca như thế khó nghe. Nội dung như thế quỷ dị. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Mà theo đối phương nhảy nhót tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bọn họ lại nghe được. Nhà tù 001, là đệ nhất. Chơi một chút, làm gương tốt, ai đều đừng có gấp. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, tiểu khả ái, vui vẻ không? Mọi người minh bạch, cái này phó bản chính là nhà giam chơi trò chơi nội dung. Boss là tiểu biến thái, đem mọi người nhốt lại chơi trò chơi. Kia này một quan chơi chính là sinh tồn cùng phá cục 001 trước bắt đầu. Chúng ta đây còn có thể xem một chút tình huống, không sai, mỗi cái nhà giam 50 người. Kia đại khái có 10 cái nhà giam đi, rốt cuộc hiện tại cũng không có khả năng liên thông. Thông cáo nhắc nhở là công lược đến nhất định tiến độ tài năng gặp được mặt khác thị người. Hết chương.